Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 72, thắt ra quan tâm cháu đi. Gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu lần, khi giọng nói lẳng lơ vang lên, Trần Hoa đang uống sữa đậu nành, kết quả nhìn thấy người nói ở cửa, liền bị sặc ho khan dữ dội. Mộ An An vội vàng đưa khăn giấy qua, mà người nói đã đi tới trước bàn làm việc của hai người. Mộ An An ngắng đầu liếc mắt nhìn, anh chưa đi sao, tóc xoăn vẫn mang trang phục của ngày hôm qua, quần jean rách màu đen, áo khoác da chữ T màu trắng. Nó tạo cho người ta một loại cảm giác diễu cợt phóng đãng một cách trắng trợn. Mộ An An nhìn chằm chằm. Giả làm tông thất thì có thể học một chút, Giang Cầm lớn lên với các quy tắc và luật lệ, đối với loại vỏ bọc lạnh lùng, tương đối lạc lõng này cũng không phản kháng lắm, nghĩ đến Giang Cầm, Mộ An An lại bắt đầu tính toán, cần tiến xa thêm một bước. Cảm tình, với Giang Cầm, đến mời cô ăn cơm, Hoắc Hiển nói xong, rồi tiện thể giật lấy một nửa bánh bao và sữa đậu nành của Mộ An An. Ăn những thứ này thật ủy khuất, anh Hiển dẫn em đi ăn lẩu. Tóc xoăn, Mộ An An nghiêm trang quát. Nếu anh bị bệnh tôi bây giờ có thể điều trị cho anh. 7:30 sớm, đi ăn lẩu. Hắn phát điên rồi, nhà hàng lẩu cũng không muốn cùng hắn phát điên. Mộ An An cũng không muốn ăn, liền nói với Trần Hoa. Mình về trước đây, sau đó liền đi thay quần áo. Hoắc Hiền cũng không có nhiều lời, đứng chờ ở bàn làm việc cúi đầu nghịch điện thoại. Trần Hoa rất mất tự nhiên từ khi Hoắc Hiền xuất hiện, cô trộm nhìn Hoắc Hiền vài lần, nhưng không dám nói chuyện. Cô thật sự rất ghen tị với Mộ An An. Mặc dù trông xấu xí nhưng lại rất tự tin, hơn nữa còn hay. Nói chuyện đùa giỡn với Hoắc Hiền, cô cũng muốn làm thân với Hoắc Hiền theo cách này. Đáng tiếc cô không dám, tiểu mập mạp, Trần Hoa trong lòng đang ghen tị, bên kia Hoắc Hiền vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại, lại đột nhiên gọi cô. Cô bị dọa khiến bả vai run lên, suýt nữa ngã khỏi ghế. Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm Hoắc Hiền, Hoắc Hiền gọi một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt của Trần Hoa có chút không hiểu, sau đó liền cười. Cô không cần sợ tôi như vậy đâu, tôi muốn nói với cô là tôi đã ad friend, cô chấp nhận đi. Nói xong, lại thêm một câu, từ hôm qua cho đến bây giờ, vẫn không được chấp nhận, có chút mất mặt. Hắn thản nhiên nói rồi lắc điện thoại, Trần Hoa toàn thân tê dại, tim đập loạn xạ, trong mắt chỉ có bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Hoắc Hiền, có chút bối rối. Cô rất muốn trả lời, nhưng nghẹn nửa ngày, chỉ cảm thấy mặt nóng đỏ bừng, cuối cùng sợ lộ ra nên vội cúi đầu xuống. Hoắc Hiền thấy Trần Hoa đột nhiên cúi đầu, có chút kinh ngạc. Nhưng không có cái gì gọi là đáng cười. Dù sao loại người như hắn, rất hỗn tạp, nhìn chung những cô gái đoan trang nghiêm túc như tiểu mập mạp, rất không thích có quan hệ với hắn. Hoắc Hiền liền tỏ vẻ hiểu ý. À, coi như tôi chưa nói gì, cứ mặc kệ tôi đi, tôi sẽ ra ngoài đợi. Nói xong, Hoắc Hiền liền đứng dậy đi ra ngoài. Trần Hoa vốn đang cúi đầu liền hung hăng ngẩng đầu lên, theo bản năng muốn gọi Hoắc Hiền lại, nhưng cô vẫn không có dũng khí. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, vừa ủy khuất vừa khổ sở, cô nhảy cảm tự ti trong lòng đã ẩn giấu một vở kịch tràn đầy nhiệt huyết cuối cùng chỉ có thể cúi đầu che đậy. Nếu như cô xinh đẹp mảnh mai, cô nhất định sẽ chạy đến trước mặt Hoắc Hiền để tỏ tình và theo đuôi. Đáng tiếc, cô không có đủ tư cách, gocchuyenaudio.com, những ngắn mỡ trên cơ thể và những đường nét trên khuôn mặt không mấy ưa nhìn đã trở thành gông xiềng vĩnh viễn của cô, gông xiềng này được gọi là tự ti. Trần Hoa đang có tâm trạng không tốt nên trước khi Mộ An An đi ra cô liền giả bộ phòng bệnh bên kia có việc cần xử lý. Mộ An An cũng không để ý lắm, liền thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện. Cả đêm không ngủ, thực sự rất buồn ngủ, hơn nữa tin nhắn của thất gia đến nay vẫn chưa đáp lại. Mộ An An suy nghĩ, rồi gửi một tin nhắn khác cho thất gia. Mộ An An, thất gia cháu tan ca rồi, ca trực đêm đầu tiên cảm giác thật kỳ diệu. Mộ An An, thất gia chú quan tâm cháu đi. Mộ An An, thất gia cháu muốn chia sẻ với chú về ca trực đêm đầu tiên của cháu, thất gia. Vốn muốn gửi tin nhắn cho Tông Chính Ngự, để bày tỏ bản thân đã kết thúc ca trực đêm. Kết quả vừa thấy màn hình hội thoại với Tông Chính Ngự, cô liền ủy khuất nhịn không được gửi thêm mấy câu nữa. Đáng tiếc không hề có phản hồi. Thất gia, Mộ An An đang suy nghĩ có nên gửi thêm hai tin nữa không, thì chợt cảm thấy bả vai trùng xuống, bên tai liền vang lên một giọng nói hỏi thăm, cô liền trực tiếp ra quyền tấn công. Đối phương không dự đoán được Mộ An An sẽ tấn công, vì vậy vội vàng tránh né. Tại sao anh còn ở đây, Mộ An An nhìn thấy là Hoắc Hiền, liền bắt đầu mất kiên nhẫn. Cả đêm vốn không ngủ nên có chút nóng nảy, bây giờ thất gia còn không có trả lời tin nhắn của cô, Mộ An An liền càng thêm bực tức. Hoắc Hiền cũng không có nghiêm túc nghịch ngợm cười nói. Gửi tin nhắn cho ai vậy? Mộ An An lười trả lời hắn, liền thua tay về, bước ra khỏi bệnh viện. Hoắc Hiền tùy tiện đốt hai tay vào túi quần, đi theo sau Mộ An An. Mộ An An đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đừng có đi theo tôi. Nói xong, cầm điện thoại bước ra ngoài. Khi cô định đi sang bên phải, tóc xoăn đột nhiên siết chặt vai cô kéo sang bên trái. Đâu có, Hiền ca mời em ăn lẩu, đi cái gì hả? Buông ran, giọng nói của Mộ An An trở nên lạnh lùng. Hoắc Hiền không quan tâm. Ngày đó mời cô ăn cơm, là vì đền ơn cô lại không tới nhất định phải mời lại. Mộ An An lười đáp lại, giơ nắm đấm đánh vào xương quai hàm của Hoắc Hiền, nhưng Hoắc Hiền lại tránh được, hắn còn kéo Mộ An An vào ngực mình. Mộ An An giãy giụa công kích Hoắc Hiền thì chặn lại. Hai người một công, một thủ, giằng co ở ngoài đường. Nhưng vì khoảng cách của hai người quá thân thiết, hơn nữa tuổi tác cũng xấp xỉ, người ngoài nhìn vào thật giống như một đôi yêu đương đang liếc mắt đưa tình với nhau. Đặc biệt là, chiếc Rolls Royce màu đen đậu ở bên kia đường ca, người đàn ông ngồi ở ghế sau lúc này đang nheo mắt một cách nguy hiểm, cả người như bị bao trùm trong bóng tối dày đặc vô cùng nguy hiểm. Người ngồi ở ghế lái có chút bồn chồn, ngập ngừng hỏi. Chủ nhân, người ở ghế sau chỉ cho một ánh mắt, người ngồi ở ghế lái lập tức hiểu ra, liền đẩy cửa xuống xe, đi về phía Mộ An An và Hoắc Hiền. Mộ An An vẫn đang bị Hoắc Hiền lôi kéo, cô sắp mất hết kiên nhẫn, bắt đầu trở nên cáu kỉnh, liền đấm vào mũi Hoắc Hiền một cái. Cú đấm này cứng rắn hơn trước, Hoắc Hiền muốn tránh nhưng tránh không được, đã bị trúng chiêu, đau đớn lùi lại về phía sau, lúc này mới kéo dài khoảng cách của hai của người. Hoắc Hiền sờ sờ cái mũi, tiểu học muội em thật tàn nhẫn, không sợ đánh chết anh trai đây sao? Mộ An An không để ý, đang định rời đi, lại nhìn thấy La Sâm đã đi đến trước mặt mình. gocchuyenaudio.com La Sâm cung kính cúi đầu. Tiểu thư An An, tôi tới đón người về nhà. La Sâm đứng ở sau lưng Hoắc Hiền. Hoắc Hiền đang đau đớn vì bị Mộ An An đấm, nghe thấy âm thanh, theo bản năng liền quay đầu lại, liếc nhìn La Sâm. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Mộ An An. Mộ An An vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với La Sâm đột nhiên xuất hiện nghi ngờ. Từ khi lên đại học, Mộ An An đã thương lượng với Thất Gia, ở đại học che giấu thân phận, không khoa trương, chuyên tâm học hành. Cho nên mặc dù Thất Gia tự mình tới đón Mộ An An, cũng chỉ đứng ở phía sau. Mà La Sâm không chỉ cung kính cô ở trước mặt người khác, thái độ của hắn cũng rất cứng rắn. Tiểu thư An An, xin mời. La Sâm yên lặng nhìn Mộ An An. Chủ nhân ở trong xe lúc này đang rất nguy hiểm, Mộ An An ở lại đây một giây, lại càng thêm nguy hiểm. Cách chương.